Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, thứ 409 chương mất tích, Vân Sơ ở đông cửa thành sử chờ đợi Khúc Hoài Thương. Đông thành đã bị san thành bình địa, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng lập tức là có thể thấy hắn. Một canh giờ quá khứ, nàng mại tính khí đợi đằng, Tiểu Bạch đã nói sẽ đến. Liền nhất định sẽ đến, trong lòng nàng rất rõ ràng, hắn nhất định sẽ không lừa nàng, cho dù nàng không rõ, vì sao lại như thế nhận định Tiểu Bạch nhất định sẽ không lừa nàng. Hai canh giờ lặng yên quá khứ, Vân Sơ ngồi không yên, cho dù Tiểu Bạch nhãn con người bất tiện, đi được bất khoái, cũng không có khả năng 4 tiếng đồng hồ còn chưa tới. Nàng thần sắc hơi trầm xuống. Bất lại tuyển trạch chờ đợi, mà là trực tiếp đi Mộc Tu Môn. Ban ngày muốn nghĩ lén vào Mộc Tu Môn không có buổi tối dễ dàng như vậy. Mộc Tu phía sau cửa viện tự ít người ra vào. Nàng có riêng đã phân phó không cho nhân tiến vào ở đây quấy rầy Khúc Hoài Thương. Vân Sơ lặng yên lén vào trong viện. Khúc Hoài Thương gian phòng nhưng không ai. Lẽ nào Tiểu Bạch đã ly khai? Nhất danh đệ tử phụng mệnh tiến vào quét tước. Vân Sơ im hơi lặng tiếng tới gần hắn, đừng động, không cho phép lên tiếng, một phen sắc nhọn chủy thủ để ở tên đệ tử kia cổ động mạch chủ sử. Tên đệ tử kia thân thể trong nháy mắt cứng còng, không dám lộn xộn, Vân Sơ đạo, ta hỏi ngươi đáp, dám nói dư thừa nói, ta sẽ giết ngươi, tên đệ tử kia vội vã gật đầu. Ở người ở chỗ này đâu? Môn chủ mang đi đâu? Ta không biết, môn chủ cùng phó môn chủ nói, là mang Khúc tông chủ đi càng yên tĩnh địa phương dưỡng thương. Nhưng không có nói là đi đâu cái địa phương, không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc tới ở đây. Gặp phải chuyện của ta, ta bảo đảm một chữ không đề cập tới. Ta thề, Vân Sơ lúc này mới buông hắn ra, tên đệ tử kia lập tức run thân thể chạy, lạnh giá cảm xúc dần dần bò mãn của nàng con ngươi. Nàng đêm qua sẽ không nên nhượng Tiểu Bạch một người lưu lại. Hắn quả nhiên bị đóng giả người của chính mình mang đi. Nhưng nếu như Tiểu Bạch tác đêm qua cùng nàng cùng nhau ly khai lời. Nếu như đụng với vị kia hắc y nhân. Sợ rằng, Vân Sơ nheo mắt lại. Ngày xuyên qua xong quang mang bao phủ ở trên người nàng. Cùng trong mắt nàng ẩn sâu sát ý tạo thành rõ ràng so sánh. Sân trước. Thanh Doanh theo cái loại đó huyền cảnh trong tu luyện tỉnh ngộ lại. Nhìn tu vi của mình lại tinh tiến một ít, trong lòng buồn khổ hòa khó chịu lúc này mới sút giảm không ít. Nàng chỉ có thể nỗ lực tu luyện, đúng vậy, chỉ có thể nỗ lực tu luyện thành vì kẻ mạnh, mới sẽ không bị người xem thường. Tham kiến môn chủ, bên cạnh đệ tử bỗng nhiên đứng dậy hành lễ. Thanh Doanh thân thể hơi cứng ngắc hạ, vội vã cũng đứng dậy. Sư phụ, Mạc Vân Sơ, gật gật đầu, nghe thấy Thanh Doanh thanh âm lúc, chân mày lại là vừa nhíu. Thanh Doanh, mặc dù Mộc Tu Môn là ta thành lập, thế nhưng ta đối Mộc Tu Môn đệ tử đô xem như nhau. Mặc dù ngươi là đồ đệ của ta, ta cũng sẽ không đặc thù đối đãi ngươi, Thanh Doanh cúi đầu. Thanh Doanh minh bạch, Mạc Vân Sơ tiếp tục nói. Ngươi đã minh bạch, ở lén thời gian. Có thể kêu sư phụ ta, ở tông môn thời gian, người liền theo đại gia cùng nhau kêu chúng ta chủ đi, Thanh Doanh cắn môi dưới. Nhỏ giọng ứng, ngoặc kép chấm chấm, là, môn chủ, Mạc Vân Sơ, lúc này mới hài lòng. Cho dù ngươi bây giờ đã thất giai, thực lực của ngươi vẫn như cũ không bằng Dung Dung, bất quá, ngươi như vậy thiên phú có thể tu luyện tới này giai vị. Cũng đã rất không thể tưởng tượng nổi. Sợ rằng sau này cũng cứ như vậy, Thanh Doanh không có hé răng. Nàng đã quen rồi sư phụ có chuyện gì đô giao cho Dung tỷ tỷ làm. Dung tỷ tỷ cái gì đô hơn nàng cường, cái gì đô hơn nàng hảo. Chẳng sợ cho dù nàng ngày đêm nỗ lực đuổi theo trục. Cũng thủy chung thua kém nàng. Có lẽ, Dung tỷ tỷ mới là đồ đệ của nàng. Mà chính mình, là nàng ném bất khai bao quần áo đi. Mạc Vân Sơ, bỏ lại một câu, được rồi, đại gia tiếp tục tu luyện đi, liền quay người ly khai. Mạc Vân Sơ trở lại chính mình trong phòng, hồi tưởng Thanh Doanh kia phó nhát gan bộ dáng, không khỏi châm chọc cười. Ngu xuẩn nữ nhân, một đạo bóng đen im hơi lặng tiếng xuất hiện ở sau lưng nàng. Hệt như quỷ mị bình thường, lạnh lẽo lời nói ở sau lưng nàng vang lên. Ngu xuẩn nhất nhân là ngươi đi, giọng nói rơi xuống. Một cây chủy thủ hàn quang lóe ra, nhưng sợ kình đạo theo chủy thủ dâng lên đến, thẳng thâm nhập Mạc Vân Sơ thân thể nội, đột phí như nhiên thanh âm nhượng Mạc Vân Sơ biến sắc. Nhưng mà công kích đã tới, bả vai của nàng trực tiếp bị xuyên thủng nhất cái lỗ thủng. Nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, một lộn ngược ra sau lược tới Vân Sơ phía sau. Vân Sơ cấp tốc lại không cho nàng cơ hội xuất thủ. Thanh âm lạnh lùng quỷ mị bàn vang lên, để ta nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là ai. Dị hỏa linh bỗng nhiên theo trên người bộc phát ra, cực nóng thần hỏa mang theo đốt cháy tất cả lực lượng. Hung mãnh chiều, Mạc Vân Sơ, bổ nhào tới. Thanh Doanh bất ở đây. Ninh Tuyết Dung bất ở đây. Hiện tại nàng đảo muốn nhìn còn có ai có thể làm bia đỡ đạn của nàng. Bốn phía không khí dường như đều bị thần hỏa thiêu đốt. Mạc Vân Sơ cảm thấy một cỗ chí mạng nguy hiểm. Nàng xem Vân Sơ, đáy mắt có chút không thể tin tưởng. Thánh giai đỉnh, không có khả năng, ngươi không phải vừa mới đột phá thánh giai không? Sao có thể lập tức biến thành thánh giai đỉnh? Thánh giai đỉnh nhưng liền ý nghĩa sắp trở thành thiên giai cao thủ. Một khi có cái kia cơ hội xuất hiện, chỉ cần vượt qua qua cái kia cơ hội, nàng liền có thể trở thành thiên giai cao thủ. Nàng mới bao nhiêu tuổi, cư nhiên cũng đã là thánh giai đỉnh đích thực lực. Vân Sơ cười lạnh một tiếng, ngươi quả nhiên biết ta là ai. Trừ ngươi ra, hiện tại cũng không có ai dám có lá gan đó tiến vào đánh úp ta, đối mặt thế tới rào rạt dị hỏa. Linh lực lượng, Mạc Vân Sơ, không dám ngạnh kháng, lập tức muốn né tránh, nhưng mà kia dị hỏa linh dường như đã bị chỉ dẫn. Vô luận nàng đi tới đâu, liền theo tới đâu, thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh, ầm, một tiếng, dị hỏa linh trực tiếp thiêu thượng thân thể của nàng, Mạc Vân Sơ kêu thảm một tiếng, vô pháp ở duy trì bề ngoài, bất đắc dĩ hiện ra bản thể, lại là một màu đen nguyễn trùng, con rối tộc, Mạc Vũ Huyên, Vân Sơ lập tức liền nhận ra được, người này chính là Mạc Vũ Huyên. Mạc Vũ Huyên trên người tăng vọt sự nồng đậm tử khí. Cứng rắn tương trên người cháy ngọn lửa cấp phả vào mặt. Ngọn lửa nhất diệt, nàng lập tức biến trở về nhân loại bộ dáng. Như trước và Vân Sơ giống nhau như đúc. Mà kia mộc hệ hồn lực, là Mạc Vân Sở. Vân Sơ lập tức hiểu được, sợ rằng Mạc Vũ Huyên ngày đó cắn nuốt Mạc Vân Sở sau. Đạt được Mạc Vân Sở lực lượng hòa ký ức. Mạc Vân Sở ở nàng trong cơ thể ngốc quá một khoảng thời gian. Có nàng trước tất cả ký ức, tự nhiên với nàng ngôn hành cử chỉ đặc biệt quen thuộc. Vân Sơ tinh con ngươi lạnh lùng nghiêm nghị, Mạc Vũ Huyên đích thực lực như trước ở thất giai. Đãn bởi vì nàng là con rối tộc bản thể, nhượng thực lực của nàng tăng không ít, đãn nhưng chưa chắc nàng giết không được nàng. Nàng lòng bàn tay hướng về phía trước. Tráng kiện dây leo tự lòng bàn tay bay ra, hung hăng chiều hướng về phía Mạc Vũ Huyên, nàng chiêu chiêu mang theo mãnh liệt sát ý, Mạc Vũ Huyên trong lòng tức giận, trước nàng vẫn có thể đối phó nàng, nhưng không nghĩ đến Vân Sơ thực lực vậy mà đã đến thánh giai đỉnh. Ở giai vị áp chế hạ, nàng không phải là đối thủ của nàng, mà nơi này là Mộc Tu Môn, nàng như lại lần nữa bị đánh ra bản thể. Vân Sơ chỉ cần lên cao nhất hô, ai là thật ai là giả, liếc thấy ra, cũng không biến ra bản thể, nàng liền càng không phải là đối thủ của Vân Sơ, nhìn mắt thấy cường đại dị hỏa linh lại một lần nữa quấn lên nàng. Mạc Vũ Huyên lập tức một tiếng nói, Mạc Vân Sơ, ngươi như còn dám động thủ với ta, ta liền giết Khúc Hoài Thương và Ninh Tuyết Dung, ngoặc kép, hết chương.